Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447. Chương 447. Đều tại Cự Thạch Thành. Bạch Sách vừa nói, người thành chủ kia bước chân cũng ngừng, đang trầm mặc 3 giây sau đó, thành chủ này thì là đột nhiên quay đầu nhìn Bạch Sách một mặt im lặng nói: "Ta nói, ngươi có phải hay không tinh thần xảy ra chút vấn đề gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Nói loại này trung nhị, ngươi e lệ không xấu hổ a? Tranh thủ thời gian chỗ nào mát mẻ, chỗ nào đợi đi." Thành chủ này sau khi nói xong, liền trực tiếp quay người rời đi. Lý đều không muốn Lý Bạch Sách. Bất quá, đi là không thể nào đi. Dù sao hiện tại Bạch Sách đến đế cảnh cần có xích tinh mộc cổ nham cũng nắm bắt tới tay. Bạch Sách mục đích cũng đạt tới. Tự nhiên cũng có thời gian. Bạch Sách người này chính là loại kia. Người tốt với ta, vậy ta khẳng định phải trả lại cho ngươi gấp bội. Bạch Sách không muốn nợ nhân tình. Cho nên, Bạch Sách nhất định là muốn lưu lại. Bạch Sách dù sao là chuẩn bị đem tới đây đám người kia đánh lui. Tại thủ mấy ngày, tại sau đó chính là đưa Thanh Thanh Nhĩ đi địa phương hắn muốn đi. Sau đó Bạch Sách liền dẹp đường hồi phủ. Chính là đơn giản như vậy. Cho nên, lúc này, Bạch Sách cũng là nhìn xem bên cạnh Lê Tuân nói. Vừa rồi ngươi cũng nghe thấy, ta chính là nghĩ như vậy. Ngươi đi đi, chỉ bất quá, để Bạch Sách không nghĩ tới là, Lê Tuân đang nghĩ đến sau khi, liền ngẩng đầu nhìn Bạch Sách lắc đầu nói, ta cũng không đi. A, Bạch Sách khẽ giật mình. Sau đó, Bạch Sách nhìn về phía này Lê Tuân một mặt lúng túng nói, cái kia, ngươi vẫn là đi đi, những người kia vẫn là rất mạnh. Những cái kia đều là thánh cấp thực lực a. Đồng thời vừa rồi nghe cái thành chủ kia nói, tối thiểu nhất có 3 cái thánh cấp thực lực. Đây là khái niệm gì? Liền lấy Lê Tuân tới nói, Lê Tuân chỉ bất quá cũng chỉ là một cái thánh cấp thế lực một cường giả, nhưng cũng không phải là tối cường, chỉ là thuộc về mạnh một nhóm kia, mà thánh cấp thế lực phía trên còn có rất nhiều mạnh hơn người. Đến lúc đó một khi đánh nhau, này Lê Tuân khẳng định không được. Bạch Sách còn muốn phân tâm đến bảo hộ Lê Tuân, là cái vướng víu a. Cho nên, Bạch Sách chính là nghĩ từ chối nhã nhặn một chút Lê Tuân, khía cạnh nhắc nhở một chút Lê Tuân. Chỉ bất quá, để Bạch Sách có chút mộng chính là, này Lê Tuân nghe xong Bạch Sách về sau, này Lê Tuân thì là đột nhiên đưa tay vỗ vỗ Bạch Sách bả vai ngữ trọng tâm trường nói. Người như ngươi cũng có thể làm ra như thế không sợ sự tình đến. Vậy ta Lê Tuân thì sợ cái gì chứ? Bạch Sách có chút mộng. Nghe Lê Tuân, Bạch Sách nháy hai lần mắt. Có ý tứ gì? Cái gì liền bảo ngươi dạng này ngươi? Bạch Sách có chút mộng. Sau đó, Lê Tuân liền hướng phía trước đại điện đi đến nói, nếu quyết định, vậy sẽ phải cùng cái này thành chủ đo một cái, rốt cuộc muốn đánh như thế nào. Lê Tuân nói xong, liền trực tiếp đi. Bạch Sách ngơ ngác đứng tại sửng sốt sau khi, ngược lại là không có trực tiếp phản ứng Lê Tuân, mà là đột nhiên quay đầu nhìn mình trên bờ vai Thanh Thanh Nhĩ nói, sự tình, ngươi cũng nhìn thấy. Chính là chuyện như thế, cho nên, ta hiện tại nếu như mang ngươi đi, này vừa đi vừa về liền muốn 4-5 ngày, chỉ sợ không đuổi kịp chiến đấu, cho nên, những ngày này, ngươi vẫn đợi bên cạnh ta, yên tâm, ta tuyệt đối cam đoan an toàn của ngươi, mà Thanh Thanh Nhĩ thì là đứng tại Bạch Sách trên bờ vai, sửng sốt một chút về sau, nhìn qua Bạch Sách phi thường chân thành nói, ngươi làm thật muốn làm như thế? Bạch Sách nhếch miệng nói, này có cái gì thật hay giả? Cầm đồ của người ta, giúp người ta làm ít chuyện, không phải rất hẳn là sao? Bạch Sách sau khi nói xong, này Thanh Thanh Nhĩ liền nặng nề gật đầu nói, được thôi, ngươi cũng dám dạng này, vậy ta Thanh Thanh Nhĩ đại nhân lại có cái gì không dám? Dù sao đế cảnh thế nhưng là nhà của ta, ta Thanh Thanh nhĩ cũng không muốn cõng phản đồ danh hào một mực còn sống. Thanh Thanh nhĩ ngược lại là không sai, nhưng Bạch Sách nghe luôn luôn là lạ. Này Thanh Thanh nhĩ nói hình như Bạch Sách phía trước là kẻ hèn nhát đồng dạng. Bất quá, Thanh Thanh nhĩ nếu đồng ý, kia cái gì cũng sẽ không cần nhiều lời. Bạch Sách lập tức đuổi theo kịp phía trước Lê Tuân. Cuối cùng, Bạch Sách ba người cùng nhau tiến vào này đại điện. Trong đại điện, rất trống trải, chỉ có trong đại điện vương tọa bên trên, ngồi phía trước vị kia thành chủ, mà vị kia thành chủ lúc này ngồi tại dựa bàn đằng sau, cau mày nhìn xem Bạch Sách ba người nói: "Các ngươi làm cái gì? Làm sao còn chưa đi?" Bạch Sách còn không đợi nói chuyện, bên cạnh Lê Tuân liền hướng phía vị thành chủ này đi đến nói: "Chúng ta là tới giúp ngươi chống cự những cái kia thánh cấp thế lực, chỉ bất quá, đối với Lê Tuân, thành chủ này thì là một mặt bất đắc dĩ nói: "Các ngươi cút nhanh lên được không? Liền các ngươi loại thực lực này, có làm được cái gì?" Mà thành chủ này vừa nói xong, Lê Tuân liền lập tức nói: "Chúng ta mặc dù thực lực còn chưa đạt tới tình trạng kia, nhưng là chúng ta biết thánh cấp thế lực tin tức, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết thánh cấp thế lực là ba cái kia thánh cấp thế lực, ta có thể nói cho ngươi cái này thánh cấp thế lực ai mạnh, có cái gì năng lực, có thể làm tính nhắm vào phòng ngự, không phải sao?" Lê Tuân lời nói xong, thành chủ này thì là sửng sốt một chút, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Còn bên cạnh Thanh Thanh nhĩ cũng là lập tức nói: "Ta cũng tới giúp ngươi, ta có thánh tính khôi phục, chỉ cần thánh cấp trong đội ngũ, bọn hắn thánh tính không mạnh hơn ta, coi như các ngươi người bị đánh thành tro, vậy ta liền có thể vô hạn phục hồi như cũ, trừ bỏ bọn hắn trở về thời gian, bọn hắn ở chỗ này nhiều nhất đợi một tuần lễ, có ta thánh tính tại, tại tăng thêm hai người bọn họ đối thánh cấp thế lực hiểu rõ, chúng ta tuyệt đối có thể chống nổi một tuần lễ." Thanh Thanh nhĩ tựa hồ là giải quyết dứt khoát, vừa rồi Lê Tuân có chút không theo sách, dù sao coi như biết thánh cấp thế lực ai mạnh, ai có cái gì thánh tính lại như thế nào, dù sao đều đánh không lại. Nhưng là Thanh Thanh nhĩ câu nói này liền phi thường theo sách. Thanh Thanh nhĩ có vô hạn khôi phục năng lực, mà lại Bắc Lam vực người ở chỗ này chỉ có thể đánh một tuần lễ. Xác thực chính là chỉ cần kiên trì một tuần lễ, vậy thì cái gì sự tình cũng không có. Đương nhiên, đối Bạch Sách tới nói, kỳ thật cũng không đáng kể. Bất quá, đối thành chủ này tới nói, rất hữu dụng. Mà liền tại thành chủ này trầm mặc suy nghĩ thời điểm, Bạch Sách bên hông máy nhắn tin thì là vang lên, truyền đến Liệt Thanh thanh âm: "Ca, ngươi tới chỗ nào? Gần nhất cũng không có việc gì à?" Bạch Sách nghe xong thanh âm này về sau, ngược lại là lập tức cầm lấy máy nhắn tin nói: "Ta không sao à, các ngươi đâu? Ngươi cùng Kỳ Diễm đều không sao chứ?" Sau đó máy nhắn tin liền lập tức truyền đến Kỳ Diễm thanh âm hưng phấn nói: "Tiền bối, ta ở đây, hai chúng ta đều vô sự. Chúng ta tại một ngày trước liền trở lại Xích Hà giới đội ngũ. Tiền bối ngài ở nơi nào a? Chúng ta lập tức muốn đến tòa thành thứ nhất thị. Ngài đâu?" Bạch Sách cũng là nói: "Ta cũng đến, ta tại Cự Thạch thành. Biết nơi này sao? Ta không thể đi tìm các ngươi, ta ở chỗ này có chút việc." Bạch Sách sau khi nói xong, máy nhắn tin bên trong liền trầm mặc một hồi. Ngay tại Bạch Sách coi là này máy nhắn tin có phải hay không hỏng thời điểm, làm sao không có tiếng? Đột nhiên, máy nhắn tin bên trong liền truyền đến Kỳ Diễm cùng Liệt Thanh thanh âm hưng phấn nói: "Chúng ta cũng tại Cự Thạch thành nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem."